Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mũi ngửi một cái, một mặt hưng phấn nói, ngạch, lần này đến phiên Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, nhỏ ta từ tiếng xưng hô này, đây là hắn cùng Họa Thánh tới giữa bí mật, người ngoài cũng không biết, chẳng lẽ nói, Họa Thánh thật nhớ hắn, kiếp trước thời điểm, Họa Thánh tuổi tác so Liễu Vô Tà lớn hơn không thiếu. Đừng xem Liễu Vô Tà khi đó đứng hàng 10 đại tiên đế một trong. Từ phía dưới Họa Thánh một mực gọi hắn nhỏ ta tử. Viên Phong Sơn các người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy vẻ mờ mịt, nghe được Họa Thánh gọi mình nhỏ ta tử. Liễu Vô Tà nội tâm vô cùng kích động, lại không thể toát ra bất kỳ cảm tình. Không sai, ta chính là nhỏ ta tử, hiện tại cùng chúng ta về nhà có được hay không? Hít sâu một hơi, thừa nhận mình chính là nhỏ ta tử, mục đích là để cho Họa Thánh nghe lời, cùng bọn họ trở về. Được, về nhà, về nhà. Họa Thánh rất nghe lời, giống như là hài tử như nhau vây quanh Liễu Vô Tà. Nghe được lão tổ đồng ý về nhà, Viên Phong Sơn các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật lo lắng lão tổ phản kháng bọn họ. Lão tổ không đồng ý rời đi, coi như bọn họ nói toạc miệng lưỡi cũng không dùng, lấy bọn họ tu vi, lại không áp chế được lão tổ. Vô Tà, lão tổ vì sao gọi ngươi nhỏ ta tử? Viên Phong Sơn đi tới, nhỏ giọng hỏi, hẳn là ta hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, cùng Họa Thánh lão tổ sinh ra một chút trong chỗ u minh liên lạc. Cầm ta làm hắn trước biết một người bạn, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý, Viên Phong Sơn đám người cũng không hoài nghi, Liễu Vô Tà hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, trên mình toát ra họa văn, cùng Họa Thánh lão tổ trên mình họa văn giống nhau như đúc. Trong chỗ u minh sinh ra liên lạc, cũng không kỳ quái, rất nhiều tu sĩ tu luyện giống nhau công pháp, tiến tới với nhau, công pháp tới giữa sẽ sinh ra một chút đồng tình, cơ bản chính là ý này, trừ cái này ra, còn có phương diện huyết mạch liên lạc. Họ hàng gần người gặp nhau, sẽ không kềm hãm được sinh ra hảo cảm. Viên Phong Sơn bọn họ thử nghiệm cùng Họa Thánh trao đổi. Họa Thánh đều là lạnh nhạt, đối mặt Liễu Vô Tà câu hỏi, Họa Thánh chính là hỏi thì liền đáp, bất quá rất nhiều vấn đề, căn bản không có câu trả lời. Họa Thánh cũng không biết mình người ở chỗ nào, trước lại chuyện gì xảy ra, bất luận Liễu Vô Tà hỏi cái gì, hắn đều là trả lời không nhớ gì cả. Vô Tà, tìm được rời đi tù Linh Uyên phương pháp sao? Viên Phong Sơn một mặt vẻ lo lắng, hắn phải nhanh một chút đem cái tin tức tốt này truyền cho gia tộc. Quỷ người của sư môn đã chạy trốn, bọn họ hẳn nắm giữ rời đi phương pháp, muốn rời khỏi, thật ra thì cũng không khó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, luyện hóa tà linh thể, đối tù Linh Uyên càng rõ. Chương 2513, an toàn trở lại. Tiến vào tù Linh Uyên, muốn rời khỏi sau đó một cái biện pháp, lưu lại nguyên thần, bản thể sẽ bị tù Linh Uyên đưa đi, mất đi nguyên thần, thân xác chỉ còn lại một bộ thân xác, cuối cùng lâm vào là ngu si, cho nên những năm này từ Si Nguyệt Thành rời đi tu sĩ trở lại tiên giới đều biến thành si ngu, không phải bọn họ chỉ số thông minh thấp xuống, mà là mất đi nguyên thần, cuối cùng lâm vào là người không chết. Nói mau, biện pháp gì? Viên Phong Sơn một mặt hưng phấn, hắn thật vẫn lo lắng, vĩnh viễn bị kẹt trong đó, phong ấn nguyên thần, để cho mình nguyên thần ngủ say. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đúng sự thật nói, chỉ cần phong ấn nguyên thần của mình, để cho hắn ngủ say, là có thể rời đi tù Linh Uyên. Nhưng mà phong ấn nguyên thần, coi như chúng ta đi ra ngoài, ai tới thức tỉnh chúng ta nguyên thần? Đinh Niên mở miệng nói chuyện, phong ấn nguyên thần, ý nghĩa vĩnh viễn rơi vào ngủ say, chỉ có người ngoài mới có thể đem thức tỉnh, tiến vào tù Linh Uyên tu sĩ, vậy đã thử cái loại này biện pháp, mặc dù thành công rời đi tù Linh Uyên, một phần chia bị tỷ thủy hoa giết chết, một phần chia bị luyện kim cửa luyện chế thành con rối, vẫn là khó thoát tai ách, Công Tôn Lỗ có thể còn sống trở lại Tiên La vực. Đơn thuần trùng hợp, ta nếu nói như vậy, nhất định là có biện pháp thức tỉnh các ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà cười thần bí, xem Liễu Vô Tà trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, trên mặt mọi người toát ra ung dung diễn cảm. Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn họ chính mắt nơi gặp, liền tiên đế ý chí cũng có thể thi triển ra, mang bọn họ đi ra ngoài. Vấn đề chừng mực, tất cả người nghe lệnh, phong ấn nguyên thần của mình. Viên Phong Sơn lập tức hạ lệnh, hai người trưởng lão còn có mấy tên đệ tử không dám thở ơ, sử dụng hồn lực tạo thành đạo đạo phong ấn, đem nguyên thần phong ấn. Phong ấn ở một chớp mắt kia, Lâm Xuyên các người rối rít ngã xuống, mất đi đối ngoại giới cảm giác. Ngươi vậy phong ấn nguyên thần, Liễu Vô Tà hướng về phía Họa Thánh nói, để cho hắn phong ấn nguyên thần của mình. Họa Thánh rất nghe lời, ngoan ngoãn phong ấn nguyên thần của mình. Ngay sau đó là Đinh Niên còn có Phù Thương, bọn họ cái mạng này đều là Liễu Vô Tà cứu được, sớm đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Sơn hai người. Vô Tà, giao cho ngươi. Viên Phong Sơn nói xong phong ấn nguyên thần của mình, quỷ người của sư môn chắc cũng là dùng cái biện pháp này rời đi tù Linh Uyên. Còn như bọn họ như thế nào thức tỉnh nguyên thần của mình, tạm thời còn không biết, Tố nương, tiếp theo giao cho ngươi. Liễu Vô Tà câu thông Tố nương, rời đi tù Linh Uyên sau đó. Chỉ cần Tố nương tỉnh lại mình, hắn là có thể thức tỉnh Viên Phong Sơn các người. Ừ, Tố nương gật đầu một cái, nàng là sách tiên, cũng không phải là nguyên thần. Không chịu tù Linh Uyên ảnh hưởng, sử dụng hồn lực, tạo thành một đạo phong ấn, rơi vào thái cổ nguyên thần phía trên. Phong ấn rơi xuống một khắc kia, nguyên thần chậm rãi nhắm mắt lại. Liễu Vô Tà thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay tại Liễu Vô Tà ngã xuống đất không lâu, một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả người lại bắt đầu chìm xuống, mặt đất không có nứt ra, bọn họ chỉ như vậy chìm đến thế giới dưới đất, cũng không biết đi qua bao lâu. Si Nguyệt Thành trên đường phố truyền tới dày đặc tiếng bịch bịch. Trước nhất rơi xuống là Lâm Xuyên trưởng lão, bởi vì hắn cái đầu tiên phong ấn nguyên thần, ngửi thấy loài người mùi máu tươi, tỷ thủy hoa từ đàng xa tràn lên, lại không tỉnh lại, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị tỷ thủy hoa cắn nuốt hết. Một cái tiếp theo một cái rơi xuống, Liễu Vô Tà thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất, rơi xuống đất một khắc kia, Tố nương điều khiển linh hồn chi kiếm, chém vào phong ấn trên, rắc rắc, khóa lại thái cổ nguyên thần phong ấn chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo dấu vết, biến mất ở hồn hải bên trong. Những người khác trong thân thể, cũng không sách tiên, không cách nào chặt đứt nguyên thần lên phong ấn. Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh lại, đứng lên một khắc kia, như lâm đại địch, để ngừa có người đánh lén, ngào phách hắc tử bọn họ ở thái hoang thế giới bên trong. Ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, coi như là thôn thiên thần đỉnh, đều không cách nào che giấu tù Linh Uyên. Liễu Vô Tà mới để cho tất cả người phong ấn nguyên thần. Thái hoang thế giới là hắn lớn nhất bí mật, chẳng muốn để cho người bất kỳ biết. Đường phố xa xa, truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, tỷ thủy hoa càng ngày càng gần, sử dụng linh hồn chi kiếm, tiến vào bọn họ hồn hải, có thái cổ nguyên thần, điều khiển linh hồn chi kiếm hơn nữa muốn gì được nấy. Cái đầu tiên tỉnh lại đều là Viên Phong Sơn, hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, gặp phải nguy hiểm, có thể thời gian đầu tiên làm ra ứng đối. 10 tức đi qua, tất cả người hơi tỉnh lại, chúng ta thật còn sống đi ra. Viên gia 6 tên đệ tử ôm chung một chỗ, ôm nhau mà khóc, bọn họ trải qua cửu tử nhất sanh, rốt cuộc cứu ra lão tổ, tâm tình kích động giật tại bày tỏ. Chúng ta rời đi Si Nguyệt Thành, Viên Phong Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả người hướng Si Nguyệt Thành bên ngoài chạy tới. Kỳ quái chính là, trên đường không có gặp phải luyện kim cửa con rối, thật giống như toàn bộ biến mất. Mới đầu thời điểm, mọi người còn lo lắng con rối tập kích, theo bọn họ càng ngày càng đến gần lối ra, trên mặt lo lắng diễn cảm, vậy đang dần dần tản đi. Kỳ quái, luyện kim cửa chẳng lẽ buông tha đối với chúng ta đuổi giết? Đinh Niên một mặt nghi hoặc nói, luyện kim cửa phỏng đoán cũng không nghĩ ra, chúng ta tiến vào tù Linh Uyên, còn có thể sống được đi ra. Lâm Xuyên lúc này nói, tiến vào tù Linh Uyên, không người có thể còn sống đi ra, luyện kim cửa buông tha đối bọn họ chu diệt, ngược lại cũng bình thường. Đám người rối rít gật đầu, xem ra luyện kim cửa đã rời đi Si Nguyệt Thành, nơi này không thích hợp bọn họ phát triển. Viên Phong Sơn nhìn một cái thế giới dưới đất, tất cả con rối toàn bộ biến mất. Đinh Niên cùng Phù Thương rơi vào trầm tư, bọn họ truy tìm luyện kim cửa mấy chục năm, thật vất vả tìm được luyện kim cửa ổ, nhưng không thể đem phá vỡ. Hai người tâm tình đặc biệt xuống, ngoài thành Di Vong Chi Thi đã rút đi, đoàn người rời đi Si Nguyệt Thành sau đó, theo đường cũ trở về, một khắc không dám ngừng nghỉ, ước chừng phi hành một ngày một đêm, thấy ánh mặt trời một khắc kia, lúc này mới thả chậm bước chân, thấy mặt trời lần nữa cảm giác thật tốt. Viên gia 6 tên đệ tử nằm ở trên cỏ mềm mại, lần này sống sót sau tai nạn, để cho bọn họ tâm tính xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Trở về sau đó, tu vi khẳng định sẽ dẫn tới một lần bạo tăng. Hai vị tiền bối, các ngươi tiếp theo phải đi nơi nào? Liễu Vô Tà đi về phía Đinh Niên cùng Phù Thương, lên tiếng hỏi. Gặp gỡ tỷ thủy hoa vây công, là bọn họ trượng nghĩa ra tay, cứu mình một mạng, phần ân tình này, hắn vĩnh nhớ minh tim. Luyện kim cửa một ngày bất diệt, chúng ta tuyệt không bỏ qua, lần này có thể còn sống rời đi Si Nguyệt Thành, may mà Liễu huynh đệ, sau này gặp lại, Đinh Niên bọn họ nhiệm vụ là trừ ma vệ đạo, chỉ cần luyện kim cửa còn ở trên đời này, bọn họ thì sẽ một mực điều tra tiếp. Tiền bối bảo trọng, sau này có cần gì, chỉ cần gọi một tiếng, vãn bối định chết vạn lần không chối từ. Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền. Khu ma sư là một cái rất kỳ lạ chức nghiệp, một khi bước lên con đường này, liền không quay đầu lại đường sống, người có chí riêng, cưỡng cầu không được. Cáo từ, Đinh Niên ôm quyền đáp lễ, sau đó hướng Viên Phong Sơn các người ôm quyền, hướng xa xa lao đi. Luyện kim cửa vừa rời đi Si Nguyệt Thành không lâu, thừa dịp luyện kim cửa còn chưa đi xa, còn có thể đuổi kịp, chúng ta cũng lên đường đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Viên Phong Sơn đứng lên, mang đám người hướng Tiên La vực chạy tới, tiến vào Si Nguyệt Thành, trước sau cũng có một tháng thời gian, gần đây tiên giới rất bình tĩnh, không có ai tin tưởng bọn họ có thể còn sống rời đi Si Nguyệt Thành. Mấy ngày sau, làm Liễu Vô Tà còn có Viên Phong Sơn thuận lợi trở lại Viên gia một khắc kia, toàn bộ tiên giới sôi trào, vô số tông môn, bọn họ tới hỏi thăm, muốn biết Liễu Vô Tà bọn họ là như thế nào sống đi ra. Lâm Xuyên còn có 6 tên đệ tử, sớm bị Viên Phong Sơn xuống phong khẩu lệnh, mà hãy quay trở lại không lâu, bọn họ liền tuyên bố bế quan. Viên gia chính là lớn bày tiệc rượu, hoan nghênh Họa Thánh trở về. Kỳ quái chính là, Họa Thánh đối với nơi này đặc biệt xa lạ, cũng không ai biết, nhận biết Liễu Vô Tà một người. Bất luận Liễu Vô Tà ăn cơm vẫn là ngủ, Họa Thánh một mực đi theo hắn bên người. Thiên Sơn Giáo nhận được Liễu Vô Tà trở lại viên gia một khắc kia, câu hóa khí đem đại điện bàn ghế toàn bộ đập bể. Đường đường tiên hoàng cảnh, lần đầu tiên ngay trước mọi người thất thố, thật là tức chết ta. Si Nguyệt Thành cái loại địa phương đó, hắn cũng có thể còn sống đi ra. Phát tiết một trận sau đó, câu hóa dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà giống như là một cây xương đầu cá, một mực cắm ở cổ họng của hắn ở trong mắt. Đây chính là mọi người thường nói cá ngạnh ở hầu. Giáo chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thằng nhóc này tiến vào Si Nguyệt Thành không chỉ có không có chết, còn đột phá đến tiên quân tầng 7 cảnh. Trong điện tất cả đại trưởng lão, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối. Câu hóa trở lại vị trí của mình, đường đường đứng đầu một giáo, giờ phút này lại một chút đầu mối cũng không có. Si Nguyệt Thành cái loại này cục hẳn phải chết, Liễu Vô Tà cũng có thể còn sống đi ra. Thủ đoạn khác, rất khó đối hắn hữu hiệu, trừ phi phái tiên hoàng cường giả, âm thầm xóa bỏ Liễu Vô Tà. Hết lần này tới lần khác mỗi lần Liễu Vô Tà rời đi, đều có tiên hoàng hộ tống, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay, trực tiếp giết tới viên gia, bọn họ còn không dám. Họa Thánh đã trở về, nghe nói hắn đã thành tựu bán đế cảnh, không chỉ là Thiên Sơn Giáo, xem Vũ gia, Trần gia, Linh Lung Thiên, Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành, bọn họ cũng nhận được tin tức, có chút người lựa chọn yên lặng, có vài người âm thầm điều khiển cao thủ, toàn bộ Tiên La vực, có thể nói là dòng nước ngầm phun trào. Bích Giao Cung biết được Liễu Vô Tà thuận lợi trở lại viên gia, cũng là trên dưới một phiến sôi trào. Biển cả đoạn thời gian này phát triển cực kỳ nhanh chóng, cùng biển cả thành đã thành lập buôn bán lui tới. Vô Tà, ngươi không nhiều ngây ngô chút ngày giờ sao, gấp như vậy trở lại tông môn? Đại điện ngồi đều là viên gia tuyệt đối cao tầng, Họa Thánh liền ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà xách lên, sáng sớm ngày mai liền lên đường trở lại Bích Giao Cung. Viên Phong Nam hy vọng Liễu Vô Tà dừng lại lâu mấy ngày, thật tốt cùng Liễu Vô Tà kéo gần nhất hạ quan hệ. Ta còn có những chuyện khác trong người, không nên trì hoãn. Liễu Vô Tà đứng lên, một mặt bất đắc dĩ nói, trở lại Tiên La vực sau đó, phát hiện Ngao Phách bọn họ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thương thế trên người không chút nào chữa trị dấu hiệu, đây không phải là hiện tượng tốt, một lần cuối cùng đánh vào, thương tổn tới căn nguyên của bọn họ, không kịp thời chữa trị, thân xác sợ rằng sẽ từ từ khô héo. Viên gia chỉ là nhất lưu gia tộc, bất luận là nội tình vẫn là tài nguyên, xa không đạt tới Bích Giao Cung, hắn muốn bắt chặt thời gian trở về, nghĩ biện pháp chữa trị Ngao Phách bọn họ mấy cái, hy vọng Bích Giao Cung bảo khố bên trong có thể tìm được chữa trị bọn họ mấy cái linh đan rượu dược. Từ Viên Phong Sơn trong miệng đã biết được, Ngao Phách bọn họ mấy cái thương thế nghiêm trọng, Viên Phong Nam không có ép ở lại, sáng sớm ngày mai, dự định tự mình đưa Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao Cung. Chương 2514, Thiên Đạo Các, rạng sáng ngày hôm sau, Viên Phong Nam tự mình hộ tống Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người. Một đường nhanh như điện chớp, một khắc không dám lưu lại, Ngao Phách bọn họ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu Vô Tà mỗi ngày đều dùng thủy tổ trong cây tinh khí sắp xếp thân xác của bọn chúng, hiệu quả cực kỳ nhỏ, không chút nào gặp tốt dấu hiệu. Một ngày sau, thuận lợi trở lại Bích Giao Cung. Trước khi rời đi, Họa Thánh nếu không phải là đi theo Liễu Vô Tà bên người, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà khuyên bảo hết nước hết cái cùng hắn nói, để cho hắn ở viên gia ngây ngô một đoạn thời gian, cùng hắn xử lý xong sự việc sau đó lại tới đón hắn. Viên gia có quá nhiều, Họa Thánh nhớ lại, ở viên gia có lợi ích hắn khôi phục trí nhớ. Họa Thánh không dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện, không thể làm gì khác hơn là ở lại viên gia, mỗi cả ngày ở nhà tộc khắp nơi đi lang thang, chỉ cần Họa Thánh khôi phục tất cả trí nhớ. Đúng là hắn đột phá tiên đế lúc trở lại Bích Giao Cung sau đó, Liễu Vô Tà lập tức tìm được Viên Thiệu. Trong đại điện chỉ có Viên Thiệu cùng Liễu Vô Tà còn có Viên Phong Nam ba người. Công chủ, mời người nhất định phải mau cứu bọn họ, Liễu Vô Tà nói tóm tắt, liền lời khách sáo cũng tiết kiệm, đem Ngao Phách bọn họ bốn cái sử dụng tới, nhìn cả người là máu bốn con thần long. Viên Thiệu cùng Viên Phong Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là Ngao Phách trên mình vảy rồng đã còn dư lại không có mấy. A trưởng lão cuối cùng một kích kia suýt nữa giết chết bọn họ bốn cái, người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi bọn họ. Viên Thiệu lúc này gật đầu, hai tay kết ấn phong khóa lại bốn con thần long trong cơ thể sức sống, để tránh tiếp tục tiết lộ, phong tỏa sức sống sau đó, bốn con thần long trong cơ thể suy kiệt dấu hiệu tạm thời chế trụ, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cái này thời gian hai ngày, Liễu Vô Tà nghĩ tới quá nhiều biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh Ngao Phách bọn họ mấy cái. Thủy tổ trong cây tinh khí ẩn chứa vô tận sinh lực, liền nó đều không cách nào thức tỉnh Ngao Phách bọn họ. Liễu Vô Tà thật sự là không có biện pháp khác, mới tìm được Viên Thiệu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không có cầu tại người bất kỳ. Ta đi bảo khố một chuyến, cần luyện chế mấy viên thuốc, hy vọng có thể đưa đến một ít hiệu quả. Phong ấn bốn con thần long sau đó, Viên Thiệu nhanh chóng rời đi đại điện, đi tông môn bảo khố, luyện chế chữa thương đan dược. Vô Tà, ngươi thả lòng, Viên tông chủ nhất định có thể trị hết bọn họ. Viên Phong Nam một bộ an ủi giọng, Si Nguyệt Thành sự việc Viên Phong Nam đã biết được, không có Ngao Phách bọn họ, lại không nói có thể hay không cứu ra Họa Thành lão tổ. Liền Viên gia phái đi tất cả người, đều sẽ chết tại quỷ sư môn tay. Nhắc tới, Ngao Phách bọn họ đối Viên gia có ân cứu mạng, thấy bọn họ hôn mê bất tỉnh, Viên Phong Nam tâm tình vậy rất khó chịu. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đi về trước đi, Họa Thánh tiền bối mới vừa trở về không lâu, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ, tốt nhất vẫn là phái người thời khác đi theo. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nói xong đem Ngao Phách bọn họ thu hồi Thái Hoang thế giới. Tiếp tục lợi dụng thủy tổ cây ân cần săn sóc, Họa Thánh là bán đế cảnh, một khi phát điên lên, Viên gia không người có thể cản, mặc dù cách mở trước, hắn cùng Họa Thánh nói chuyện rất lâu, khó tránh khỏi Họa Thánh đùa bỡn hơi nóng này, cho nên hy vọng Viên Phong Nam nhanh đi về. Được, vậy ngươi hết thảy chú ý, cần chúng ta làm gì, ngươi cứ mở miệng. Viên Phong Nam gật đầu một cái, hắn quả thật rất lo lắng, Họa Thánh lão tổ bây giờ tâm trí, cũng chỉ có thể so với 5-3 tuổi đứa bé, làm xảy ra cái gì quá khích sự việc cũng bình thường. Đưa đi Viên Phong Nam, Liễu Vô Tà trở lại Thánh Tử Đường, tông chủ luyện chế đan dược, cần một đoạn thời gian, luyện chế xong rồi tự nhiên sẽ thông báo cho hắn, giống vậy vương, đan đối Ngao Phách bọn họ căn bản không có hiệu quả. Chỉ có hoàng đan mới có thể tạo được một ít hiệu quả. Luyện chế một quả hoàng đan, nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, Liễu Vô Tà dự định thừa dịp đoạn thời gian này, hồi một chuyến biển cả, không biết hiện tại Thiên Đạo Hội phát triển như thế nào. Bích Giao Cung cùng biển cả đã thành lập thời không truyền tống trận. Vậy dưới tình huống, rất ít mờ, thời gian gấp, lập tức chạy tới trưởng lão đường, phụ trách thời không truyền tống trận trưởng lão đặc biệt khách khí. Là Liễu Vô Tà mở ra trận pháp, không tới mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà xuất hiện ở biển cả trong truyền tống trận. Phụ trách trận đường Lương Hàn thấy Liễu đạo sư, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Trong chủ điện, mỗi cái đường khẩu người phụ trách tề tụ một đường, Duyên Linh, Tưởng Thế Dương còn có Hạng Như Long bọn họ cũng trưởng thành, Hạng Tự Thành, Lá Cô Biển, bọn họ hôm nay cũng có thể một mình phụ trách một phía. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà không nhìn thấy Diệp Hồng Y, lần trước mình rời đi sau đó Diệp Hồng Y ở lại biển cả, chẳng lẽ mình rời đi đoạn thời gian này hắn đã trở lại Bàn Vũ gia tộc? Đế Giang đang bế quan, toàn lực đánh vào Vu Đế cảnh, cũng không xuất hiện tại trên đại điện. Đánh vào Vu Đế cũng không phải là một sớm một chiều, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 10 mấy năm, đây là bọn họ trước ước định xong, chỉ cần biển cả không gặp gỡ nguy cơ sinh tử, Đế Giang là sẽ không ra tay. Biển cả vương mạch khí đối Đế Giang trợ giúp quá lớn, không có vương mạch tồn tại, hắn sớm rời đi. Sư phụ, đây là Diệp cô nương trước khi rời đi để cho ta giao cho ngươi. Nhỏ Thiên đi ra, cầm ra một phong thư, giao đến sư phụ trong tay, nhận lấy thư, đem mở ra, ta còn có những chuyện khác, tạm thời không thể ở lại chỗ này, sau này nhớ tới Bàn Vũ gia tộc tìm ta. Ngắn ngủi mấy câu nói, chưa từng có nhiều giao phó, đem thư thả vào trong ngực, Bàn Vũ gia tộc hắn nhất định phải đi, hắn cùng Bàn Vũ đại thần cũng không quen biết, Bàn Vũ đại thần là như thế nào biết hắn, lại vì sao để cho mình hậu nhân phụ tá mình, từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, nàng làm hết thảy cũng là dựa theo lão tổ yêu cầu đi làm, đủ loại bí ẩn khốn nhiễu hắn, có lẽ Bàn Vũ gia tộc có thể cho hắn một cái đáp án chuẩn xác. Cùng xử lý xong nơi có việc sau đó, liền đi Bàn Vũ gia tộc một chuyến. Không xong, chúng ta thiết lập ở biển cả thành cửa hàng, lại bị người vây công. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt chạy vào một tên đệ tử, lớn tiếng nói, trong đại điện tất cả người hơi nhíu mày, xem ra không phải lần thứ nhất nghe được tin tức này. Cũng không quá nhiều vẻ khiếp sợ, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng tên đệ tử này hỏi, hắn rời đi cái này hơn một tháng, biển cả thành đã hoàn toàn thành hình, cư trú hơn 10 triệu nhân khẩu, vô số gia tộc nhỏ cành lá đan chen, liền những cái kia siêu tông môn nhất lưu, cũng ở chỗ này thiết lập phân đà. Có người nói chúng ta võ hồn bùa chú xảy ra vấn đề, dẫn một đám người tới gây chuyện, Lương y sư đã chạy tới, đối phương còn không chịu bỏ qua, muốn để chúng ta lăn ra khỏi biển cả thành. Tên đệ tử này ngắn gọn giảng giải một lần, trong đại điện tất cả người trong con ngươi ẩn chứa tức giận. Các ngươi có phải hay không biết chuyện này? Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua Tưởng Thế Dương còn có Duyên Linh hai người. Thiên Đạo Hội do bọn họ phụ trách, bọn họ không có thể không biết. Biết, cái này đã không phải là lần thứ nhất. Tưởng Thế Dương một mặt áy náy, Duyên Linh chỉ là than thở một tiếng. Hắn mặc dù là biết tổ chuyển thế, bàn về năng lực quản lý, còn không bằng Tưởng Thế Dương, nếu không cũng sẽ không bị mình đại đệ tử đánh lén. Các ngươi ở lại biển cả, đời Dương cùng ta đi một chuyến. Liễu Vô Tà đứng lên, để cho Tưởng Thế Dương cùng hắn cùng đi biển cả thành. Những người khác ở lại chỗ này, Vô Tà, biển cả thành ẩn núp nhiều cao thủ, ngươi lúc này đi trước, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lá Cô Biển đứng lên, một mặt lo lắng nói, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn quan hệ giữa, mặc dù còn không càng từng bước phát triển, nhưng là mọi người trong lòng đều biết, hai bọn họ người sớm muộn sẽ tiến tới với nhau. Yên tâm đi, chu vi 3.000 dặm, coi như là tiên đế tới, vậy đừng hòng giết ta. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Muốn biết, rốt cuộc là ai không mở mắt, tìm Thiên Đạo Hội phiền toái. Đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao để cho biển cả xây thành ở ba ngoài ngàn dặm nguyên nhân. Khoảng cách này, vừa vặn ở ngũ hành thánh linh kiếm trận bên trong phạm vi công kích. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, toàn bộ biển cả thành, cũng sẽ rơi vào bên trong tay hắn, trở thành Thiên Đạo Hội phụ thuộc thành lớn. Nói xong, mang Tưởng Thế Dương rời đi đại điện, hướng biển cả thành chạy tới. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Tưởng Thế Dương hỏi. Thời gian gấp, chỉ có thể vừa đi vừa nói, dựa theo trước lập ra kế hoạch, đem sản nghiệp bố trí ở biển cả thành. Một tháng qua này, chúng ta gặp phải trùng trùng hiểm trở, âm thầm có một cổ thế lực, không ngừng phá hoại cửa hàng của chúng ta, chê tên của chúng ta dự. Cái tháng này đã là lần thứ 5, Tưởng Thế Dương than thở một tiếng, từ đón lấy Thiên Đạo Hội sau đó, hắn trưởng thành rất nhiều, đem mình năng lực quản lý, hoàn toàn phát huy được. Trước đây không lâu, đem mình thê tử nhận được Thiên Đạo Hội, như vậy có thể toàn thân tim vùi đầu vào quản lý trong đó đi. Duy chỉ có biển cả thành sự việc, một mực không giải quyết được, để cho hắn rất là tự trách, tra được là ai ở sau lưng giở trò quỷ sao. Liễu Vô Tà tỏ ý Tưởng Thế Dương không cần tự trách. Hắn đã làm rất khá, ngắn như vậy trong thời gian, đem Thiên Đạo Hội xử lý gọn gàng ngăn nắp, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, từ Tưởng Thế Dương tái nhợt trên tóc là có thể nhìn ra. Mấy tháng qua này, hắn rất ít nghỉ ngơi, căn cứ chúng ta điều tra, hẳn là lấy Thiên Sơn Giáo cầm đầu một nhóm người, bọn họ trừ âm thầm gieo rắc tin nhảm bên ngoài, còn đầu độc một số người, ngăn chặn chúng ta hàng hóa. Tưởng Thế Dương đem điều tra trở về tư liệu, toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng hắn đoán căn bản kém không nhiều. Thiên Sơn Giáo không dám tiến vào biển cả giết người, chỉ có thể dùng loại phương thức này, cho Thiên Đạo Hội chế tạo phiền toái, để cho bọn họ nửa bước khó đi. Không có mình sản nghiệp, Thiên Đạo Hội rất khó phát triển lớn mạnh, Liễu Vô Tà để cho biển cả xây thành đứng ở ba ngoài ngàn dặm. Mục đích là thuận lợi Thiên Đạo Hội, mà không phải là thuận lợi những người khác, cùng biển cả xây thành lập mua bán lui tới, như vậy Thiên Đạo Hội thì có mình sản nghiệp. Theo thời gian trôi qua, sản nghiệp khẳng định càng ngày càng lớn, chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đạo Hội ban đầu liền gặp phải cực lớn lực cản. 3.000 dặm cũng không phải là rất xa, Thiên Đạo Hội đặc biệt xây dựng một cái đại lộ, từ Thiên Đạo Hội có thể nối thẳng biển cả thành, vào trong thành, bên trong trình độ sầm uất, để cho Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn còn đánh giá thấp tiên mạch giá trị, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, biển cả thành phát triển như vậy nhanh chóng, chút nào không có ở đây Tăng Hải thành dưới, cộng thêm lại là mới lên thành lớn, tới trước tu sĩ số lượng đặc biệt nhiều, bất quá trong thành phần lớn lấy Tam Lưu gia tộc cùng gia tộc Nhị Lưu làm chủ. Có lẽ không tới mấy năm, liền sẽ ra đời Nhất Lưu gia tộc, tông môn Nhất Lưu, thời gian gấp, không kịp thưởng thức trong thành hoàn cảnh, Tưởng Thế Dương mang Liễu Vô Tà, chạy thẳng tới Thiên Đạo Hội sản nghiệp. Thiên Đạo Hội ở trong thành, thành lập một tòa siêu cấp lớn cửa hàng, lấy tên Thiên Đạo Các, chứa buôn bán binh khí đan dược ra, xem phù, trận pháp bàn, những thứ này, đều có buôn bán. Giờ phút này Thiên Đạo Các bên ngoài, tụ tập rất nhiều người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng. Chương 2515, Võ Hồn Bùa Chú. Thiên Đạo Các xây dựng lớn vô cùng, dựa theo thất tinh phương vị xây, tổng cộng chia làm là 7 cái khu vực, mỗi cái khu vực, bán ra vật bán cũng không giống nhau, đan dược, binh khí, trận pháp, phù, cơ quan thú, võ hồn cùng với tiên dược, những thứ này căn bản đều là tu sĩ thường ngày không thể rời bỏ đồ. Nhất là võ hồn, xuất hiện một khắc kia, để cho vô số người tranh nhau giành cướp, bọn họ không nghĩ tới, mượn võ hồn, có thể điều khiển cái khác tiên thú, xem đan dược, binh khí, trận pháp, phù, bao gồm tiên dược, những thứ này sớm bị tất cả đại siêu Nhất Lưu tông môn lũng đoạn. Coi như là cơ quan thú, tiên giới vượt qua mấy chục gia tộc đều có chế tạo. Muốn từ bọn họ trong miệng chia một chén canh, cũng không dễ dàng, nhưng là võ hồn không cùng. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà liền thiết lập võ hồn đường, do Mộc Bóng Trăng quản lý. Hôm nay Thiên Đạo Hội chủ yếu nguồn thu nhập, vẫn là dựa vào võ hồn thuật. Bất quá Thiên Đạo Hội bán ra võ hồn thuật cũng không phải là tính vĩnh cửu. Mỗi lần chỉ có thể mua một phần bùa chú, điều khiển một lần sẽ hao hết. Muốn tiếp tục điều khiển, nhất định phải lặp đi lặp lại mua võ hồn bùa chú. Ước chừng võ hồn bùa chú hạng nhất thu vào, liền vượt qua cái khác 6 hạng tổng cộng, võ hồn hưng khởi, để cho những tông môn khác đánh hơi được cơ hội làm ăn. Kỳ quái chính là, bọn họ khắc vẽ ra võ hồn bùa chú, căn bản không cách nào điều khiển tiên thú, thậm chí còn sẽ gặp phải tiên thú cắn trả. Bùa chú là rất vật cổ quái, không được xuất hiện một chút không may, Tù Linh Uyên gặp phải tà linh thể, chính là dựa vào tất cả loại âm độc bùa chú, tới điều khiển loài người nguyên thần. Để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, ngày hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nếu không phá hủy Thiên Đạo Các, một đạo thanh âm thô cuồng, tại Thiên Đạo bên trong các bộ vang lên, Thiên Đạo Các lớn vô cùng, chiếm đất gần 10.000 bình, có thể chứa mấy ngàn người đồng thời mua, khu vực trung gian đã đứng đầy người, liền ngoài cửa lớn đều là người chen người. Lôi dài cổ đi vào trong xem, tại thiên đạo các ở giữa trên đất trống nằm hai cổ thi thể, cổ của bọn họ trên có một đạo tinh hồng dấu vết, hẳn là bị loại nào đó hung thú cắn chết. Cách nhau rất xa cũng có thể nghe được thiên đạo các bên trong hò hét ầm ĩ. Hai bên cửa hàng đều đóng cửa, toàn bộ chạy tới xem náo nhiệt. Chính là chỗ này, chỉ trước mặt thiên đạo các, Tưởng Thế Dương nhỏ giọng nói, đi vào. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng thiên đạo các đi tới. Mặc dù xây thiên đạo các thời điểm, hắn không có toàn bộ hành trình tham dự, nhưng là bên trong thiết kế, cùng với an bài, đều là hắn trước thời hạn thiết lập định xong. Thiên đạo các không hề cao, chỉ có 3 tầng, tầng thứ nhất bán, tầng thứ hai kho hàng, tầng thứ ba dùng làm việc, là Liễu Vô Tà, còn không đến gần cửa. Hai bên đường phố truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, hôm nay Liễu Vô Tà, đầu ngọn gió đang thịnh, người nào không biết, người nào không hiểu, nhất là biển cả thành, trên tới cụ già, cho tới đứa bé, đã sớm đem Liễu Vô Tà bức họa sâu sắc ở đầu óc bên trong. Thủ tại cổng bên ngoài những tu sĩ kia, tự động tránh ra, dành ra một con đường, xuyên qua dòng người, tiến vào thiên đạo các bên trong, trừ Lương Y Ngư ra, còn có mấy tên thiên đạo hội cao tầng đều ở chỗ này. Đá đứa nhỏ một mặt sát khí, đứng ở một bên không lên tiếng, bị người bên người chế trụ. Thấy Liễu Vô Tà, Lương Y Sư còn có đá đứa nhỏ bọn họ, nhanh chóng tiến lên, Vô Tà, ngươi trở về. Lương Y Sư tiến lên cúi đầu một cái, trên mặt đều là vẻ thẹn, đá đứa nhỏ đi theo cùng nhau cúi người, thấy sư phụ một khắc kia, trên mặt sát ý, dần dần tản đi, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng bọn họ gật đầu một cái, nhỏ giọng hỏi, là như vậy, bọn họ mấy cái nói mua chúng ta võ hồn bùa chú. Thao túng thời điểm, không chỉ có không có thể điều khiển tiên thú, ngược lại thì bị tiên thú cắn chết đồng bạn của bọn họ. Lương Y Sư đơn giản đem sự việc giảng giải một lần. Nói xong nhìn về phía trên mặt đất hai cổ thi thể. Ở bên cạnh thi thể, đứng ba tên to lớn nam tử, mỗi cái tu vi cao thâm, cùng một màu tiên tôn cảnh, bọn họ căm tức nhìn Liễu Vô Tà, nếu không phải nơi này là thiên đạo các địa bàn, phỏng đoán đã sớm động thủ. Lương Y Sư là nửa bước tiên hoàng cảnh, bọn họ coi như dám động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, nhìn một cái hai cổ thi thể, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sắc bén. Liễu Vô Tà, ngươi tới thật đúng lúc, các ngươi thiên đạo các võ hồn bùa chú xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đưa đến ta hai người đồng bạn chết tại tiên thú miệng. Ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào đi? Đứng ở chính giữa to lớn nam tử lớn tiếng nói, khí thế cực kỳ cuồng bạo, một bộ được thế không buông tha người dáng điệu. Công Vũ Lương, ngươi nói bậy nói bạ, chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đá đứa nhỏ đứng ra, giận chừng Công Vũ Lương, mỗi một cái võ hồn bùa chú bọn họ đều là đi qua tầng tầng nắm chặt mới có thể lấy ra tới tiêu thụ. Các ngươi luôn miệng nói võ hồn bùa chú không có vấn đề, vậy bọn họ là chuyện gì xảy ra? Ai có thể cho ta giải thích rõ? Chúng ta liền là dùng các ngươi võ hồn bùa chú mới dám đi sâu vào viễn cổ dãy núi săn giết tiên thú. Ai có thể nghĩ đến các ngươi bùa chú thời khắc mấu chốt không chỉ có không đính dụng, còn chọc giận tiên thú, làm hại chúng ta chết hai người đồng bạn. Công Vũ Lương lòng đầy căm phẫn nói, trên mặt đều là vẻ giận dữ, nói xong nằm ở hai cổ thi thể trên gào gào khóc lớn hai giọng. Đại ca, thật xin lỗi các ngươi, mua chất lượng kém võ hồn bùa chú mới làm hại các ngươi chết tại tiên thú miệng, bữa nay đại ca liền vì các ngươi thỉnh cầu một cái công đạo. Công Vũ Lương khóc hai giọng sau đó từ mặt đất đứng lên, mắt hàm sát khí, vì nghiệm chứng thật giả, Công Vũ Lương còn cầm ra hắn từ thiên đạo các mua võ hồn bùa chú chứng cớ. Chung quanh những cái kia người vây xem có thể bị Công Vũ Lương ảnh hưởng, đối thiên đạo hội võ hồn bùa chú sinh ra chút hoài nghi. Bảy loại hàng hóa trong đó chỉ có võ hồn bùa chú bán tốt nhất, cái khác sáu loại hàng hóa chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thu chi thăng bằng, còn không cách nào làm được lời. Các ngươi nói thiên đạo các mua bán võ hồn bùa chú có phải là thật hay không có vấn đề? Chung quanh những tu sĩ kia đang nhỏ giọng nghị luận. Võ hồn bùa chú mới ra tới không lâu, mới đầu thời điểm quả thật để cho mọi người đổ xô vào, một đoạn thời gian gần đây rất nhiều người tuôn ra võ hồn bùa chú căn bản không cách nào điều khiển tiên thú, để cho võ hồn bùa chú lượng tiêu thụ vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhất là ngày hôm nay, Công Vũ Lương lại có thể mang hai cổ thi thể công khai tìm được thiên đạo các, để cho võ hồn bùa chú lượng tiêu thụ lần nữa tuột xuống. Nhưng mà ta dùng thật tốt à, mỗi lần cũng có thể ung dung điều khiển những cái kia tiên thú, chỉ cần biệt giá ngự tu vi cao với mình quá nhiều tiên thú là được. Mua qua võ hồn bùa chú một ít tu sĩ đứng ra, bọn họ dùng hiệu quả khá vô cùng. Trong sân xuất hiện hai loại thanh âm, một loại nói võ hồn bùa chú tồn tại chất lượng vấn đề, một loại chính là biểu thị võ hồn bùa chú dùng tốt vô cùng. Hai người tới giữa, ai cũng không thuyết phục được ai. Liễu Vô Tà, ngươi vì kiếm lấy lời, lại chế tạo như vậy lòng dạ hiểm độc đồ. Đoạn thời gian này, đã có rất nhiều người bởi vì mua các ngươi võ hồn bùa chú, cuối cùng chết tại dãy núi bên trong. Các ngươi thiên đạo các ngày hôm nay nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Đám người bên trong, đi ra một tên tướng mạo thô bỉ nam tử, một bộ di khí sai khiến giọng, tiếng nói vừa dứt, những cái kia hoài nghi võ hồn bùa chú có vấn đề tu sĩ rối rít đứng ra, cùng nhau gia nhập chinh phạt đại quân, cho cái giải thích, đều nhịp thanh âm, ở lớn như vậy thiên đạo các bầu trời vang vọng, Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt càn quét một vòng, đem tất cả mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, Lương Y Sư cùng Tưởng Thế Dương mặt lộ vẻ lo lắng. Đối mặt bọn họ hùng hổ dọa người, không có bất kỳ biện pháp, tổng không có thể đem người cũng đuổi ra ngoài, vậy sau này thiên đạo các cũng đừng nghĩ làm ăn, tiếng đồn một khi mất đi, sau này còn muốn tìm trở về, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, trừ biển cả thành ra, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, sau này thiên đạo các muốn mở đến mỗi một tòa thành lớn. Liễu Vô Tà, ngươi ngược lại là nói chuyện à, rốt cuộc võ hồn bùa chú có vấn đề hay không, bọn họ hai cái có phải hay không bởi vì võ hồn bùa chú mất đi hiệu lực, mới biết bị tiên thú giết chết, có người không kiềm chế được, bắt đầu hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ, để cho hắn nhanh chóng đứng ra giải thích, ai cũng biết, thiên đạo các sau lưng chân chính chủ nhân, nhưng thật ra là Liễu Vô Tà, những người khác chỉ là phụ tá hắn, xa xa, Bích Giao Cung phân đà trưởng lão xuất hiện, một mặt vẻ lo lắng, Bích Giao Cung ở biển cả thành vậy thành lập phân đà, cùng thiên đạo hội chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là chuyện hôm nay, Bích Giao Cung hiển nhiên không thích hợp đứng ra, có thể sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy, liền Bích Giao Cung đô dắt kéo vào, bọn họ đích xác bởi vì điều khiển võ hồn bùa chú không làm, mới bị tiên thú giết chết. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, đột nhiên nói, thanh âm không lớn, ẩn chứa hồn lực mà phát, đem chung quanh tạp âm toàn bộ đè xuống, đây chính là thái cổ nguyên thần, kinh khủng rối tinh rối mù, mọi người mau nghe một chút, thiên đạo các rốt cuộc thừa nhận, chính là bọn họ võ hồn bùa chú có vấn đề, mới đưa đến bọn họ hai cái chết tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú miệng, bốn phía nổ tung nồi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật thừa nhận. Kinh hãi nhất vẫn là Lương Y Sư cùng đá đứa nhỏ bọn họ. Vì sao Liễu Vô Tà phải nói võ hồn bùa chú quả thật xảy ra vấn đề? Một khi lưu truyền đi, võ hồn bùa chú sau này có thể một quả cũng không bán ra được. Bọn họ trong kho hàng, nhưng mà chứa đựng nhiều võ hồn bùa chú, đều là mấy ngày nay tích đè xuống. Liễu Vô Tà, nếu ngươi thừa nhận võ hồn bùa chú có vấn đề, vậy ngươi nói đi, thường thế nào thường chúng ta? Tổng không thể để cho chúng ta huynh đệ trắng chết vô ích. Công Vũ Lương khóe miệng hiện lên một nụ cười, một bộ âm mưu được như ý. Để cho Liễu Vô Tà nói ra bồi thường điều kiện, chỉ cần điều kiện thích hợp, bọn họ không ta truy cứu chuyện này, chỉ cần Liễu Vô Tà cầm ra bồi thường, thiên đạo kia các danh dự, vậy hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, đá đứa nhỏ gấp thẳng dậm chân, sư phụ không nói lời nào, hắn không có cách nào mở miệng, Tưởng Thế Dương coi như ổn định, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, nếu hắn nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn, chẳng lẽ hắn không biết, thừa nhận võ hồn bùa chú có vấn đề, ý vị như thế nào? Mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thiên đạo các đột nhiên an tĩnh lại, liền Lương Y Sư giờ phút này đều là một mặt khẩn trương. Thiên đạo các đối diện trên trà lâu, một tòa phòng riêng bên trong, ngồi ba tên ông già, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vẫn là thẩm trưởng lão Cao Minh, lợi dụng nho nhỏ võ hồn bùa chú, là có thể đánh sụp thiên đạo các, để cho hắn lăn ra khỏi biển cả thành, đưa lưng về phía phòng riêng cửa tên kia ông già, đánh một cái ha ha, hướng về phía trước mặt ông già nói, giáo chủ của chúng ta có lệnh. Toàn lực ức chế thiên đạo hội phát triển, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản thiên đạo các ở biển cả thành đứng vững gót chân. Trận chiến này, chúng ta không cho sơ thất. Thẩm trưởng lão nâng tách trà lên, nhẹ nhàng hạp một cái, một mặt biểu tình đắc ý, đối kiệt tác của mình vô cùng hài lòng. Chương 2516, kịch liệt tranh cãi. Thiên đạo các ở giữa tranh cãi vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận võ hồn bùa chú có vấn đề. Giống như một đá kích thích nghìn tầng sóng, toàn bộ thiên đạo các truyền tới từng cơn chinh phạt tiếng. Cộng thêm Công Vũ Lương không ngừng quạt gió thổi lửa, vây xem tu sĩ hơn nữa quần chúng kích động, Liễu Vô Tà, nếu ngươi thừa nhận võ hồn bùa chú có vấn đề, còn không nhanh chóng cho người chết nhận sai, trước nhảy ra tên kia người đàn ông thô bỉ tử lần nữa đứng ra, để cho Liễu Vô Tà ngay trước mọi người cho người chết nhận sai. Có thể nói là độc ác cực kỳ, đối mặt Công Vũ Lương hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Ta thừa nhận võ hồn bùa chú có vấn đề, cũng không nói chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú có vấn đề. Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng, thu hồi khóe miệng nụ cười khinh miệt, vẫn là ẩn chứa hồn lực mà phát, đem chung quanh hò hét ầm ĩ thanh âm áp chế xuống. Rời đi Si Nguyệt Thành sau đó, thái cổ nguyên thần uy lực dần dần hiện ra, cùng dưới tình huống, hồn của hắn lực, cơ hồ là vô địch tồn tại, ngay cả là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, hồn lực đều không cách nào áp chế Liễu Vô Tà. Công Vũ Lương nghĩ tới lợi dụng khí thế áp chế Liễu Vô Tà. Phát hiện bất luận là tiên tôn khí thế, vẫn là hồn khí lực thế, hết thảy bị Liễu Vô Tà đè xuống. Liễu Vô Tà, ngươi lời này là ý gì? Chúng ta rõ ràng là mua thiên đạo các võ hồn bùa chú mới chết tại dãy núi bên trong, không nghĩ tới các ngươi thiên đạo các dám bán cũng không dám thừa nhận. Như vậy cửa hàng, sau này không đến cũng được. Công Vũ Lương trong mắt chỗ sâu, rõ ràng thoáng qua một chút hoảng hốt. Đổi thành trước, Liễu Vô Tà thật vẫn khó mà phát hiện. Tấn thăng thái cổ nguyên thần sau đó, chung quanh nhất cử nhất động, đều ở đây hắn dòm ngó dưới. Thậm chí muốn so với con mắt tinh tường còn lợi hại hơn mấy phần. Người mua thiên đạo các võ hồn bùa chú là thật, nhưng là bọn họ dùng cũng không phải chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú. Liễu Vô Tà biết lúc này muôn ngàn lần không thể tức giận. Cho dù trong lòng có mọi thứ tức giận, cũng phải dưới áp chế tới, nếu không liền chúng Thiên Sơn giáo tính toán, nếu Thiên Sơn giáo hãm hại thiên đạo các, ngày hôm nay liền mượn lần này cơ hội, hung hăng đánh một lần Thiên Sơn giáo bạt tay, thuận tiện tuyên truyền một tí thiên đạo các, tranh thủ sớm ngày ở tiên giới đứng vững gót chân. Liền nói bừa, bọn họ hai cái, dùng chính là các ngươi thiên đạo các võ hồn bùa chú. Đứng ở Công Vũ Lương bên người nam tử, hét lớn một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà đang vì mình chối bỏ trách nhiệm. Mới cố ý nói bọn họ không dùng thiên đạo các võ hồn bùa chú. Từ thiên đạo các võ hồn bùa chú sau khi xuất hiện, không thiếu tông môn tranh nhau bắt trước, không qua bọn họ điêu khắc ra võ hồn bùa chú, có thể nói là không đâu vào đâu, xác suất thành công cực thấp, tính nguy hiểm cực lớn, chung quanh những tu sĩ kia cũng không nghe Liễu Vô Tà giải thích. Gia tăng trinh phạt lực đạo, mọi người an tâm một chút chớ nóng, nếu ta nói bọn họ dùng không phải chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú, nhất định là có 10 phần chứng cớ, ở cầm ra chứng cớ trước, ta muốn mời một người hiện trường thí nghiệm một tí chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú. Liễu Vô Tà nâng lên tay, đem chung quanh tạp âm đè xuống, rất bình tĩnh nói, vì tốt hơn hiện ra thiên đạo các võ hồn bùa chú. Liễu Vô Tà dự định để cho những người khác tự mình thí nghiệm một phen. Bốn phía những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mờ mịt. Không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Coi như chúng ta nguyện ý thí, cũng không có tiên thú à. Có tu sĩ nhau nhau muốn thử. Bình thời điểm, bọn họ không mua nổi đắt giá võ hồn bùa chú, nếu thiên đạo các để cho bọn họ miễn phí thử nghiệm. Thế nào mà không là, tiên thú giải quyết rất dễ. Bên cạnh chính là ngự thú trai mở cửa hàng, bên trong buôn bán nhiều tiên thú. Bên cạnh tu sĩ liền vội vàng nói, kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà cùng ngự thú trai chủ có duyên gặp qua một lần. Phàm giới dùng ngự thú thuật chính là truyền từ tại ngự thú trai. Liễu Vô Tà hướng đá đứa nhỏ gật đầu một cái, đá đứa nhỏ rất nhanh chạy ra ngoài, đến cách vách ngự thú trai mua một tôn cường đại tiên thú tới đây. Ngự thú trai cửa hàng trưởng quỹ liền tại thiên đạo các cùng đá đứa nhỏ cùng nhau chọn tiên thú đi, một chuyện tốt hơn người, rất sợ thiên đạo các làm giả, rối rít theo sau. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tòa thật to thú lồng chậm rãi đẩy tới thiên đạo các, bên trong nhốt đặt là một đầu tông mao hổ văn sư. Cái loại này tiên thú không hề hiếm thấy, từ tu vi trên phán đoán, cũng chỉ có thể so với loài người tiên quân 5, 6 trọng cỡ đó. Mua như vậy một tôn tiên thú, giá cả không rẻ, cái này tôn tiên thú ngày hôm qua mới vừa vận vào ngự thú trai. Cho nên không tồn tại bất kỳ vấn đề, mọi người cứ việc tra xem. Ngự thú trai cửa hàng trưởng quỹ, hướng đám người ôm quyền, để cho đám người kiểm tra cái này tôn tiên thú, phải chăng tồn tại vấn đề. Đi qua đám người một phen tra xem, xác định cái này tôn tiên thú không có vấn đề sau đó, lúc này mới vùi đầu vào thí nghiệm trong đó đi. Công Vũ Lương vậy cha xét, tiên thú đích xác không có vấn đề, ai nguyện ý tiến lên thử một lần. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía đám người, từ Lương y sư trong tay nhận lấy một quả võ hồn bùa chú. Hướng về phía mọi người nói, ta đi thử một chút. Từ trong đám người đi ra một tên 30 chừng nam tử. Tu vi mới vừa đạt tới tiên quân cảnh, so tông mao hổ văn sư tu vi hơi thấp một ít. Như vậy còn có sức thuyết phục. Thư Dũng, ngươi muốn chú ý, ngàn vạn lần chớ bị thiên đạo các lừa. Chung quanh những tu sĩ kia một bộ khuyến cáo giọng, để cho Thư Dũng suy nghĩ kỹ, kêu Thư Dũng thanh niên không có để ý chung quanh những người đó. Đường kính đi về phía Liễu Vô Tà, Thư gia mới vừa rời đến biển cả thành không lâu, địa vị không hề cao, Thư Dũng là Thư gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Đám người khuyên cáo, ngược lại cũng bình thường, võ hồn bùa chú cho ta đi. Đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, Thư Dũng đưa tay ra, để cho Liễu Vô Tà đem võ hồn bùa chú cho hắn. Ở khảo sát trước, ngươi muốn làm một chuyện, buông ra nguyên thần, để cho mọi người tra xem ngươi một chút hồn hải chất lượng. Liễu Vô Tà không có đem võ hồn bùa chú giao cho hắn, mà là để cho hắn buông ra nguyên thần, dễ cho mọi người tra xem. Ngươi, Thư Dũng giận dữ, buông ra nguyên thần, một khi có người đối hắn bất lợi, há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Ngươi đại khả yên tâm, chỉ là tra xem ngươi hồn hải cấu tạo, sẽ không đả thương đạt tới ngươi thân thể. Cùng thi triển võ hồn bùa chú sau đó, ta lại nói cho ngươi câu trả lời. Liễu Vô Tà tỏ ý Thư Dũng không cần lo lắng, chỉ là buông ra hồn hải cấu tạo cùng chất lượng, cũng không phải là để cho người khác hồn lực tiến vào ngươi hồn hải. Thư Dũng đã đứng ra, tiến thôi lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là buông ra nguyên thần, hắn hồn hải cấu tạo cùng với chất lượng, phơi bày ở trước mặt mọi người, nhiều hồn lực, di động ở Thư Dũng trên thân thể, tốt hùng hậu hồn hải, hồn lực ở đồng bối bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng than thở, không tới trong khoảng khắc, Thư Dũng hồn hải cấu tạo, cùng với hồn của hắn lực chất lượng, đám người liền như lòng bàn tay, Liễu Vô Tà đem võ hồn bùa chú giao đến Thư Dũng trong tay, hướng về phía đá đứa nhỏ nói, buông ra thú lồng. Thú lồng mở ra một khắc kia, những người khác lui về phía sau, chỉ để lại Thư Dũng cùng Hồ Văn Sư ở khu vực trung gian. Hồ Văn Sư tu vi xa cao hơn Thư Dũng, nếu như võ hồn bùa chú không tạo được tác dụng, Thư Dũng rất có thể chết tại Hồ Văn Sư miệng. Thư Dũng có chút khẩn trương, âm thầm phòng bị. Hống, thú lồng mở ra một khắc kia, Hồ Văn Sư ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khủng sóng âm ở lớn như vậy tiên đạo các vang vọng thật lâu. Tiên thú cùng loài người tới giữa, rất khó cùng tồn tại. Con hổ này Văn Sư mới vừa chộp tới không lâu, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh dã thú hung tính, thấy loài người, kích phát trong cơ thể mùi máu tanh. Thư Dũng khoảng cách Hồ Văn Sư gần đây, dĩ nhiên là Hồ Văn Sư nhất trước mục tiêu công kích. Bốn vó bay cao, hướng Thư Dũng bay nhào qua, kinh khủng yêu quân thế, cuộn sạch ra, đạt tới yêu quân cấp bậc tiên thú, chỉ số thông minh cực cao, thậm chí một ít huyết mạch thuần tránh tiên thú, đều có thể hóa thành hình người. Thiên đạo các đối diện trên trà lâu, bên trong bao gian ngồi ba tên ông già, cũng không rời đi, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng thiên đạo các ở giữa nhất cử nhất động. Thẩm trưởng lão, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ngồi ở thẩm trưởng lão đối diện ông già có chút không nhịn được. Lâu như vậy đi qua, Công Vũ Lương bọn họ vì sao còn không thành công, không giải thích được làm ra một tôn tiên thú đi ra. Ai cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, để cho hắn giày vò đi. Chỉ cần bọn họ một mực không buông là thiên đạo các võ hồn bùa chú hại chết bọn họ. Coi như Liễu Vô Tà nói xé trời cũng không dùng. Thẩm trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Võ hồn bùa chú loại vật này tiên giới trước xuất hiện qua. Bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chủ yếu là bởi vì võ hồn bùa chú ổn định tính quá kém. Đưa đến rất nhiều người thao túng thời điểm, ngược lại bị võ hồn bùa chú cắn trả. Điều này sẽ đưa đến võ hồn bùa chú căn bản không có thị trường. Thiên đạo các lại có thể cầm võ hồn bùa chú làm là chủ lực tiêu thụ vật phẩm. Quả thực để cho rất nhiều người xem không hiểu, đan dược, binh khí, trận pháp, phù, cơ quan thú, tiên dược, những thứ này sớm bị người lũng đoạn, thiên đạo các muốn đứng vững thị trường, chỉ có thể chế một loại phương pháp khác, võ hồn bùa chú ra đời, quả thật nhấc lên một hồi cuồng chiều, ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, cái này Liễu Vô Tà xảo quyệt như trồn, khẳng định có thủ đoạn gì, chúng ta vẫn là chú ý thì tốt hơn, đừng cho hắn biết hết thảy các thứ này là chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ. Ngồi ở thẩm trưởng lão đối diện ông già cau mày nói. Bọn họ phụ trách biển cả thành phân đà, bình thời điểm, rất ít hiện thân, nếu không phải Liễu Vô Tà bố trí ngũ hành thánh linh kiếm trận. Chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy, làm sao có thể để cho thiên đạo các lái. Ngồi ở thẩm trưởng lão bên trái một tên ông già, hung hăng vỗ lên bàn, mặt đầy tức giận, trước bọn họ phái người ngăn cản thiên đạo các, thậm chí âm thầm đối thiên đạo hội đệ tử đánh đập tàn nhẫn. Ai sẽ nghĩ tới, thiên đạo hội mỗi tên đệ tử trên mình, lạc ấn ngũ hành thánh linh kiếm trận quy luật, đối bọn họ ra tay. Sẽ ngay tức thì gặp phải ngũ hành thánh linh kiếm trận công kích. Vì thế, bọn họ ba nhà còn tổn thất mấy tên cao thủ, 3000 dặm bên trong, trừ phi là tiên đế hạ xuống, không người nào có thể động thiên đạo hội chút nào, ngũ hành thánh linh kiếm trận ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng, đều không cách nào đem phá giải, huống chi là những thứ này phổ thông tiên tôn cảnh, cho dù hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn, hôm nay thiên đạo các nhất định lăn ra khỏi biển cả thành. Thẩm trưởng lão trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút khí lạnh, nói xong, ba người ánh mắt đều nhìn về phía thiên đạo các, bởi vì Hồ Văn Sư đã phát động mãnh liệt tấn công. Đối mặt Hồ Văn Sư công kích, Thư Dũng không có né tránh, nhanh chóng sử dụng võ hồn bùa chú, muốn nghiệm chứng thiên đạo các võ hồn bùa chú có vấn đề hay không. Tốt nhất biện pháp, đích thân nghiệm chứng một phen, chung quanh cao thủ như mây, coi như võ hồn bùa chú thật sự có vấn đề, Hồ Văn Sư vậy uy hiếp không được hắn. Võ hồn bùa chú nhanh chóng bị kích thích, tạo thành hai cổ lực lượng, một phần chia chui vào Thư Dũng hồn hải, gọi là võ hồn, ngoài ra một phần chia chui vào Hồ Văn Sư hồn hải, gọi là bùa chú, đây chính là võ hồn bùa chú lai lịch, thông qua võ hồn điều khiển bùa chú. Chương 2517, khiếp sợ, võ hồn là võ hồn, bùa chú là bùa chú, nhưng thật ra là hai món đồ, muốn đem hai người hoàn mỹ dung hợp cũng không dễ dàng, Liễu Vô Tà làm được, không chỉ có đem võ hồn cùng bùa chú liên hiệp, còn có thể mượn võ hồn bùa chú, làm ra rất nhiều không tưởng được sự việc tới. Võ hồn tiến vào hồn hải sau đó, Thư Dũng mượn võ hồn lực rất nhanh cùng bùa chú bắt được liên lạc, Thư gia cao thủ đã âm thầm xúc lực, một khi Thư Dũng không địch lại, thời gian đầu tiên ra tay, mắt xem Hồ Văn Sư thì phải bay nhào lên, Thư Dũng tay phải một chút, Hồ Văn Sư đột nhiên dừng ở tại chỗ, khôn khéo giống như là một cái meo meo lớn, nằm xuống, Thư Dũng nhẹ nhàng nói, Hồ Văn Sư rất nghe lời, thật nằm ở trước mặt hắn, bùa chú cưỡng ép chiếm đoạt Hồ Văn Sư yêu hồn, thông qua võ hồn, có thể điều khiển Hồ Văn Sư hồn hải, để cho hắn làm gì, hắn liền được làm gì, dĩ nhiên võ hồn bùa chú chỉ có thể điều khiển cùng mình tu vi tương đương tiên thú. Cấp bậc quá cao, bùa chú sẽ ngược lại điều khiển loài người. Thiên đạo các võ hồn bùa chú, đi qua đặc thù xử lý, coi như điều khiển càng cấp bậc hơn tiên thú, tối đa bùa chú thoát khỏi võ hồn khống chế, muốn cắn trả loài người, cũng không dễ dàng, một điểm này, trước đã có người nếm thử qua, một khi bùa chú bị tiên thú phá giải, võ hồn ngay tức thì cắt đứt cùng bùa chú tới giữa liên lạc. Có thể nói, thiên đạo các võ hồn bùa chú, đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, Thư Dũng còn đang không ngừng điều khiển Hổ Văn Sư, chung quanh những tu sĩ kia, nhìn sửng sốt một chút, thật thành công, những cái kia hoài nghi thiên đạo các võ hồn bùa chú tu sĩ. Mở to ánh mắt, một mặt không dám tin, võ hồn bùa chú mới vừa lên thị trường không bao lâu. Chân chính người mua không hề nhiều, rất nhiều người còn ở đợi giai đoạn, thấy Thư Dũng biểu hiện, đã có người dục dịch, cần phải mua nhóm lớn võ hồn bùa chú, có võ hồn bùa chú, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ đi sâu vào dãy núi bên trong. Săn giết tiên thú, thu thập tiên dược, nhất là những cái kia tuyến 2, 3 gia tộc, bọn họ nội tình quá cạn, không có cường đại sản nghiệp, bọn họ chỉ có thể thông qua đi hái tập tiên dược. Săn giết tiên thú tới gia tăng gia tộc thu vào, những cái kia viễn cổ dãy núi bên trong, ẩn núp đếm không hết tiên thú, dĩ nhiên vậy ẩn chứa đếm không hết bảo vật, nhiều ít tu sĩ tùy tiện đi, cuối cùng chết tại tiên thú miệng, ở Thư Dũng dưới thao túng, Hổ Văn Sư trở lại thú lồng bên trong, lúc này mới cắt đứt võ hồn cùng bùa chú tới giữa liên lạc. Tốt huyền diệu võ hồn bùa chú, Thư Dũng đến bây giờ còn không dám tin, hắn lại ung dung điều khiển một tôn có thể so với yêu quân lục trọng Hổ Văn Sư. Lấy hắn tu vi, đối mặt yêu quân tầng 6 Hổ Văn Sư, không có bất kỳ phần thắng nào, càng đừng xách đem thao túng. Chung quanh những người đó chỉ trỏ, bọn họ đối võ hồn bùa chú càng ngày càng hiếu kỳ. Thế gian lại có như vậy huyền diệu vật, Liễu Vô Tà, coi như lần này điều khiển thành công, lại có thể đại biểu cái gì? Võ hồn bùa chú một mực chất lượng tồn tại vấn đề. Có thể các ngươi bán cho bọn hắn là chất lượng kém phẩm. Trong đám người tên kia người đàn ông thô bỉ tử phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Bất luận là đan dược, vẫn là binh khí, cùng với phù, nhất định là có tàn thứ phẩm. Võ hồn bùa chú cũng là như vậy. Bốn phía những tu sĩ kia rối rít gật đầu, cho rằng tên nam tử này tử nói có lý. Liễu Vô Tà, ngươi đừng liền thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiều người hơn muốn biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn nói điều gì? Võ hồn bùa chú diệu dụng bọn họ kiến thức, cái này cũng không có thể chứng minh. Công Vũ Lương đồng bạn chết, cùng thiên đạo các võ hồn bùa chú không có bất kỳ liên quan. Thư Dũng, cùng mới vừa rồi như nhau, buông ra ngươi nguyên thần, để cho đám người xem ngươi hồn hải cùng hồn lực chất lượng. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, mà là để cho Thư Dũng lần nữa buông ra nguyên thần. Thư Dũng không thể làm gì khác hơn là làm theo, buông ra nguyên thần sau đó, chung quanh những tu sĩ kia, có thể thông qua hồn lực, thấy rõ ràng hắn hồn hải cấu tạo cùng với hồn lực chất lượng. Kỳ quái, Thư Dũng hồn lực, thật giống như so mới vừa rồi tinh thuần không thiếu, đám người tỉ mỉ đem Thư Dũng hồn hải tra xem một lần. Cho ra một cái kết luận, điều khiển võ hồn bùa chú sau đó, Thư Dũng hồn lực lớn lên không ít, không chỉ có hồn lực tinh thuần hơn, liền hắn hồn hải cấu tạo, càng thêm hoàn thiện, sau này điều động hồn lực, lại là muốn gì được nấy, tại chỗ cao thủ như mây, tiên tôn cảnh liền không phải số ít, những cái kia tuyến 2, 3 gia tộc tộc trưởng đều tới. Nếu như là một người nói thì thôi, trong sân 90% tu sĩ cũng phát hiện Thư Dũng hồn hải không giống nhau, chỉ có những tu sĩ kia thấp hơn Thư Dũng tu sĩ. Bọn họ xem được không phải rất chân thiết, đứng ở một bên Công Vũ Lương có loại dự cảm xấu. Thư Dũng, nói một chút ngươi cảm thụ, Liễu Vô Tà đưa tay đem chung quanh tiếng huyên náo đè xuống. Để cho Thư Dũng tự mình tới nói, Thư Dũng cũng không phải là thiên đạo các người, không tồn tại thiên vị bất kỳ một khối, không có thí nghiệm trước. Thư Dũng nhưng mà đứng ở Công Vũ Lương bên này, mới không kịp đợi đứng ra muốn đích thân thí nghiệm, ta hồn lực thật giống như rõ ràng hơn. Hồn lực thuần độ thật giống như vậy tăng lên một ít. Thư Dũng tướng mình cảm giác chân thực bị truyền đưa cho mọi người, chẳng lẽ nói võ hồn bùa chú còn có thể lớn mạnh hồn lực? Đám người nổ tung nồi, nếu quả thật là như vậy, vậy võ hồn bùa chú cũng quá nghịch thiên, không chỉ có thể điều khiển tiên thú, mỗi lần thi triển còn có thể lớn mạnh nguyên thần cùng hồn lực, có thể nói là một lần hành động ba được. Trên đời vẫn còn có chuyện tốt bực này, Liễu Vô Tà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Chung quanh những tu sĩ kia không kịp đợi để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giải thích, đám người càng cuống cuồng. Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác không nói, một mực treo bọn họ khẩu vị. Mọi người ở xem hai người bọn họ hồn hài, so sánh một tí, các ngươi cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Liễu Vô Tà nói xong, chỉ hướng nằm trên mặt đất hai cổ thi thể, người đã chết, không cần buông ra nguyên thần, hồn lực cũng có thể ung dung tra xem bọn họ hồn hài cấu tạo, cùng với hồn lực chất lượng, bởi vì chết đã lâu, hồn lực xa không bằng trước mạnh như vậy hoành, nhưng là hồn hài cấu tạo, nhưng không cách nào thay đổi. Kỳ quái, bọn họ hồn hải vì sao xuất hiện rất nhiều lỗ hổng? Đi qua đám người một phen tra sau khi nhìn, phát hiện trên mặt đất hai cổ thi thể hồn hải xuất hiện nhiều lỗ hổng, cái này không phù hợp lẽ thường, chỉ có một loại có thể, bọn họ hồn hải gặp phải ngoại lực tập kích, cái này ngoại lực cũng không phải là người ngoài, mà là hồn hải bên trong xuất hiện một cổ lực lượng khác. không chỉ là hồn hải cấu tạo xuất hiện vấn đề, liền bọn họ hồn lực, tựa hồ bị lực lượng nào đó phá hủy qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, đối hai cổ thi thể soi mói, càng xem càng kinh, rốt cuộc là lực lượng gì, có thể phá hủy hồn hải cấu tạo, có thể tưởng tượng được, cái này hai người khi còn sống, gặp nhiều ít thống khổ, Liễu Vô Tà, hồn hải chúng ta tra xét, hiện tại có thể giải thích sao? Đám người thu hồi ánh mắt quang, hai cổ thi thể hồn hải, bọn họ tra xét một lần, quả thật gặp phải ngoại lực cắn trả, cùng võ hồn bùa chú cắn trả cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Hai người bọn họ xác thực gặp phải võ hồn bùa chú cắn trả. Nhưng là ta nói cho mọi người phải, chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú, mỗi một cái phía trên cũng đóng dấu một đạo hồn văn. Không chỉ có thể lớn mạnh hồn hải, tinh thuần hồn lực, coi như gặp phải cắn trả, hồn văn sẽ ngay tức thì cắt đứt cùng bùa chú tới giữa liên lạc. Cho nên bọn họ hai cái, sử dụng cũng không phải chúng ta thiên đạo các võ hồn bùa chú. Liễu Vô Tà giọng không nhanh không chậm, nói xong để cho Lương Y Sư lại lấy ra một quả võ hồn bùa chú. Ngay trước mọi người một chút xíu mở ra, làm hồn văn xuất hiện ở tầm mắt mọi người một khắc kia. Toàn bộ thiên đạo các, truyền tới từng cơn ông minh tiếng, làm sao có thể, ẩn chứa hồn văn một quả võ hồn bùa chú, lại bán như thế tiện nghi, hồn văn tầm quan trọng, mọi người đều biết, thiên đạo các lại có thể ở mỗi một cái võ hồn bùa chú trong đó. Cũng ẩn chứa một quả hồn văn, thật đúng là số lượng lớn, thật là tinh diệu hồn lực, đúng là ngăn trở võ hồn cùng bùa chú tới giữa liên quan. Ngay cả là tiên thú cắn trả, vậy nguy cơ không tới điều khiển người, những cái kia gia tộc nhị lưu trưởng lão còn có gia chủ rối rít đứng ra. Một mặt vẻ rung động, chân quý như vậy võ hồn bùa chú, thiên đạo các lại có thể lấy giá ổn định tiêu thụ. Quả thực để cho người xem không hiểu, từ thiên đạo các bán ra võ hồn bùa chú sau đó. Trên thị trường vậy xuất hiện không thiếu tương tự võ hồn bùa chú. Bọn họ giá cả, muốn so với thiên đạo các hơi đắt một chút, đây là ta từ cái khác cửa hàng mua được võ hồn bùa chú. Một người tu sĩ từ trong lòng ngực cầm ra một quả võ hồn bùa chú. Là hắn từ ngoài ra một cái cửa hàng mua được, ngay trước mọi người đem võ hồn bùa chú mở ra, phát hiện bên trong căn bản không có hồn văn tồn tại. Giống vậy đều là võ hồn bùa chú, chỉ bằng đạo này hồn văn, liền nghiền ép đối thủ, Liễu Vô Tà đã sớm nắm giữ khắc họa hồn văn phương pháp. Lâu Lan tộc tất cả cổ xưa hồn văn đều bị hắn luyện hóa, những người khác cho dù khắc vẽ ra tới hồn văn, cũng không khả năng cùng võ hồn bùa chú tương dung, cái này chính là thiên đạo các võ hồn bùa chú ưu thế. Người bất kỳ bắt chước không ra, trên thị trường bắt chước những cái kia võ hồn bùa chú, tựa như thần không giống, căn bản không phải một vật, Liễu Vô Tà, ý ngươi, bọn họ hai cái, sử dụng không phải trời đạo các võ hồn bùa chú, mới gặp đến bùa chú cắn trả, phá hủy hồn hải, cứ mỗi gia chủ đứng ra, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, mục đích rất đơn giản, chứng minh bọn họ hai cái, không phải chết tại thiên đạo các võ hồn bùa chú, cái này còn phải nói sao? Sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ hai cái chân chính nguyên nhân tử vong, cùng thiên đạo các võ hồn bùa chú, không có bất luận quan hệ gì, còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, chung quanh những tu sĩ kia không nhịn được mở miệng nói. Nhất là mới vừa rồi trông đỡ thiên đạo các tu sĩ, vội vàng đứng ra, trong sân cũng có không thiếu tu sĩ, dùng qua thiên đạo các võ hồn bùa chú, hiệu quả cực tốt, đã thành là thiên đạo các trung thực khách hàng. Liễu Vô Tà, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bọn họ rõ ràng chính là bị các ngươi thiên đạo các võ hồn bùa chú hại chết. Công Vũ Lương lớn tiếng nói, đem chung quanh những thanh âm kia toàn bộ đè xuống, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, Liễu Vô Tà còn có thể giết bọn họ không được, thật giết bọn họ, tương đương với giết người diệt khẩu, thiên đạo các lại là không giải thích rõ ràng, Công Vũ Lương chính là nhận đúng một điểm này, mới dám nói ẩu nói tả, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Công Vũ Lương, ngay mới vừa rồi không lâu, hắn thông qua quỷ mâu, thấy rõ ràng đường phố đối diện trà lâu, bao gồm trong quán trà mặt đối thoại. Hắn nghe được rõ ràng, sở dĩ cùng bọn họ nói như thế nhiều, đầu tiên là tuyên truyền thiên đạo các võ hồn bùa chú. Thứ hai là để cho bọn họ hoàn toàn chết liền điều này tim. Chương 2518, nổi điên hổ văn sư. Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, quét qua Công Vũ Lương còn có trong đám người thượng thoán hạ khiêu tên kia người đàn ông thô bì tử. Trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, lạnh lùng sát ý, tràn ngập toàn bộ thiên đạo các. Liễu Vô Tà, chúng ta chỉ là nói thật, ngươi không thừa nhận thì thôi, còn dám uy hiếp chúng ta. Hôm nay coi là chúng ta xui xẻo, sau này lại cũng không mua thiên đạo các đồ. Công Vũ Lương lời biến đổi, nói xong cũng muốn mang hai cổ thi thể rời đi, tự nhận xui xẻo, coi như Liễu Vô Tà giải thích rõ, thiên đạo các danh dự, vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, liên quan tới võ hồn bùa chú chất lượng vấn đề, thật ra thì cũng không đạt được giải quyết. Không sai, cái loại này lòng dạ hiểm độc cửa hàng, để cho hắn sớm ngày lăn ra khỏi biển cả thành. Trong đám người tên kia người đàn ông thô bỉ tử, vung cánh tay hô to, mục đích là kích động càng nhiều người hơn gia nhập vào. Trinh phạt Liễu Vô Tà, trinh phạt thiên đạo các, lăn ra khỏi biển cả thành. Đám người thưa thớt truyền đối lại tiếng, đáp lại những người này, không ra ngoài dự liệu nhất định là Thiên Sơn giáo, Vũ gia Trần gia trước thời hạn an bài, mục đích là bên cần phải, phiến động lòng người, veo, tên này người đàn ông thô bỉ tử còn chưa lên tiếng. Chỉ gặp trước mặt nhiều một bóng người, không biết lúc nào, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bất quá nho nhỏ tiên quân tầng 4 mà thôi, Liễu Vô Tà là tiên quân tầng 7, cơ hồ là nghiền ép hắn tồn tại. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông thô bỉ tử mặt hốt hoảng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể đánh lén hắn. Mở ra cái lồng, Liễu Vô Tà căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Để cho đá đứa nhỏ mở ra thú lồng, giải khai liền bùa chú sau đó, Hổ Văn Sư khôi phục tự do, hung tính bùng nổ, ở trong lồng mặt không ngừng gầm thét, chung quanh những người đó hù được lui về phía sau, những cái kia tiên tôn cảnh sử dụng phòng ngự che chở, đem người bên người bảo vệ đứng lên, Liễu Vô Tà tay phải trước giò, từ người đàn ông thô bỉ tử trong ngực cầm ra một sấp võ hồn bùa chú. Bất quá cái loại này võ hồn bùa chú, cùng tiên đạo các võ hồn bùa chú bất luận là màu sắc, vẫn là ánh sáng màu, cùng với chảy bùa chú đường vân, có thể nói là khác xa lắc xa lơ, đường vân không rõ, màu sắc không thuần khiết, hiện ra hồn lực, lại là hỗn tạp, không muốn chết ở Hổ Văn Sư trong miệng, liền cầm vũ hồn của ngươi bùa chú hàng phục con hổ này Văn Sư đi. Liễu Vô Tà nói xong, đem người đàn ông thô bỉ tử ném nhập vòng bên trong, nhanh chóng mở thiên đạo các trận pháp, coi như là Công Vũ Lương cũng nghỉ muốn xuất thủ cứu ra tên nam tử này tử. Chung quanh những người đó bị thiên đạo các trận pháp ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào cứu người. Liễu Vô Tà, ngươi đây là giết người diệt khẩu, hắn chỉ là chê liền mấy câu thiên đạo các, ngươi liền muốn giết hắn, ngoại giới lời đồn đãi ngươi là ma đầu điên cuồng giết người. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, gặp Liễu Vô Tà đem người đàn ông thô bỉ tử ném nhập Hổ Văn Sư trước mặt. Công Vũ Lương ba người còn kém tức miệng mắng to, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tới ngón này, bao gồm chung quanh những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà sẽ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hòa Nhã giải thích, ai sẽ nghĩ tới, hắn nhô lên hạ sát thủ, đây chính là Liễu Vô Tà, người kính ta một xích, ta còn người một trượng, đối đãi cửu nhân, không có bất kỳ nhân nghĩa đạo đức có thể nói, cùng Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia đã không chết không thôi, mới vừa nói như vậy nhiều, càng nhiều là mở rộng võ hồn bùa chú tác dụng với hiệu quả. Hiện tại mới thật sự là nói cho mọi người, rốt cuộc bọn họ hai cái là chết như thế nào. Hổ Văn Sư từng bước ép sát, mỗi đi một bước, người đàn ông thô bỉ tử liền lui về phía sau một bước. Hắn bất quá tiên quân tầng 4, căn bản không phải Hổ Văn Sư đối thủ, mới vừa rồi Tư Dũng dựa vào một quả võ hồn bùa chú, ung dung khống chế được Hổ Văn Sư, người đàn ông thô bỉ tử cầm trong tay một sấp võ hồn bùa chú. Theo lý thuyết, hắn cũng có thể bằng vào võ hồn bùa chú điều khiển Hổ Văn Sư. Bò cạp, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng kích thích võ hồn bùa chú, là có thể điều khiển Hổ Văn Sư. Đứng ở một bên những tu sĩ kia nóng nảy vạn phần, trong đó mấy người biết tên này người đàn ông thô bỉ tử, ngoại hiệu kêu bò cạp, giờ phút này bò cạp chết tim đều có, trước đây không lâu, có người tìm được hắn, chỉ cần nói một ít chê thiên đạo các lời nói, là có thể lấy được một nhóm lớn tài nguyên, còn đưa hắn không thiếu võ hồn bùa chú, hiện tại tốt lắm, có thể nhỏ mệnh đều phải nhập vào, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia đệ tử, bọn họ thân phận đặc thù, khẳng định không thích hợp xuất hiện ở đây loại trường hợp. Gan dám xuất hiện, Liễu Vô Tà không cần đảm nhiệm hà ngôn tiếng nói, liền có thể đem bọn họ đánh chết. Bất đắc dĩ, Thiên Sơn giáo chỉ có thể từ trên người những người khác ra tay. Nghĩ biện pháp tu mua bọn họ, Hổ Văn Sư phát ra một tiếng mãnh liệt gầm thét, kinh khủng gió tanh khí, đem bò cạp đẩy lui hết mấy bước, mỗi người tim cũng dâng tới cổ họng trên, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười. Oanh, Hổ Văn Sư đột nhiên ra tay, một chân đạp ở bò cạp trên ngực, bò cạp đập vào trên trận pháp, không cách nào thoát đi vòng chiến, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Hổ Văn Sư tiếp tục bay nhào lên, cần phải đem bò cạp cắn thành mảnh vỡ. Đối mặt thế tới hung hung Hổ Văn Sư, bò cạp khóc không ra nước mắt. Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Bò cạp sợ, hắn còn không muốn chết, chỉ là tham đồ tiện nghi nhỏ, cũng không muốn liền mạng nhỏ cũng nhập vào. Nói đi, là ai để cho ngươi làm như vậy? Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, làm hắn quyết định cầm bò cạp giết gà dọa khỉ thời điểm, liền không định bỏ qua cho một người, bao gồm Công Vũ Lương ở bên trong. Giết người, dĩ nhiên muốn từng bước tới, tụ tập ở bốn phía những người đó đầu óc mơ hồ. Một ít chỉ số thông minh khá cao người, đã nhìn ra một ít con đường, chẳng lẽ có người cố ý đang làm thiên đạo các? Một ít gia tộc nhị lưu cao tầng, bọn họ nhỏ giọng trao đổi, người có 8-9, thiên đạo các thành lập một tháng qua, mỗi cách nhau mấy ngày, thì có người đến cửa gây chuyện, cụ thể nguyên nhân gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, toàn bộ biển cả thành tất cả cửa hàng, thật ra thì thành lập thời gian cũng không quá lâu, phần lớn cửa hàng cũng bình an vô sự. Duy chỉ có thiên đạo các, gần đây sự việc dồn dập xảy ra, nhìn tiếp đi, lời đồn đãi Liễu Vô Tà mưu trí vô song, nếu hắn làm như vậy, khẳng định xem ra môn đạo gì tới. Biển cả thành phần lớn gia tộc nhị lưu, thật ra thì vẫn là hy vọng cùng thiên đạo hội giao hảo. Bọn họ miễn phí hưởng thụ biển cả tiên mạch khí, Phần ân tình này bọn họ nhớ trong lòng, nhưng cũng có phần nhỏ người, đối Thiên Đạo Hội sâu trong lòng ác ý, ngũ hành thánh linh kiếm trận phong khóa lại vương mạch, biển cả trong thành tu sĩ, chỉ có thể hấp thu tiên mạch khí, đưa đến bọn họ sinh lòng oán hận, nhân tính đều là như vậy, mình không có được, vậy không hy vọng bị người khác đạt được. Hổ Văn Sư ngửi thấy mùi máu tươi, đổi được hơn nữa cuồng bạo, dương ra bốn vó, chạy thẳng tới bò cạp tới, bò cạp luống cuống, mặt đầy vẻ ảm đạm, ta nói, sáng nay từng có người tìm được ta, để cho ta tới Thiên Đạo Các, phối hợp công Vũ Lương bọn họ, chê Thiên Đạo Các, hắn lại tặng ta một nhóm lớn tài nguyên, bò cạp không dám giấu giếm, đem thu mua người hắn đúng sự thật khai ra, bất quá hắn cũng không biết thu mua người hắn rốt cuộc là ai. Đối phương chỉ cho hắn 1 triệu tiên thạch, nói sau khi chuyện thành công, trả tiếp hắn 1 triệu, chỉ là nói mấy câu chê Thiên Đạo Các mà nói, là có thể lấy được mấy triệu tiên thạch, cái này mua bán không có ai sẽ cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, không nghĩ tới bò cạp là bị người sai khiến, cố ý chê Thiên Đạo Các, vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Công Vũ Lương còn có bên người hai người đồng bạn. Không cần Liễu Vô Tà tiếp tục chứng minh đi xuống, đã có thể kết luận, Công Vũ Lương bọn họ là bị những người khác sai khiến. Mục đích là bôi đen Thiên Đạo Các, để cho không cách nào ở biển cả thành sống được, không có nguồn thu nhập, Thiên Đạo Hội rất khó phát triển lớn mạnh, võ hồn bùa chú loại vật này, những tông môn khác lại không cách nào bắt chước. Một khi cùng võ hồn bùa chú lớn diện tích mở ra, Thiên Đạo Hội đem kiếm bồn mãn bát mãn, đến khi đó, xem Thiên Sơn Giáo cùng tông môn, lại muốn ngăn cản, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tốt nhất biện pháp, thừa dịp Thiên Đạo Các còn không quật khởi, đem bóp chết ở nôi bên trong, mọi người không muốn nghe hắn liền nói bừa, những thứ này đều là Liễu Vô Tà cố ý làm ra. Mục đích là để cho mọi người tin tưởng, Thiên Đạo Các võ hồn bùa chú không có chất lượng vấn đề. Công Vũ Lương còn ở làm sau cùng tranh cãi, đáng tiếc ngôn ngữ trắng bệch không có sức. Không có mấy người tin tưởng hắn lời một mặt, nếu như Công Vũ Lương có thể cầm ra chứng cớ chân thật chứng minh Thiên Đạo Các võ hồn bùa chú có vấn đề, bọn họ tự nhiên lựa chọn tin tưởng, sự thật Công Vũ Lương cũng không thể cầm ra có lợi chứng cớ. Chỉ dựa vào 2 cổ thi thể liền muốn gài tang vật cho Thiên Đạo Các. Không khỏi quá trò đùa, Lương Y Sư đã sớm phong ngăn chặn Công Vũ Lương đường lui, để tránh bị hắn chạy mất. Kỳ quái chính là, bò cạp đã thừa nhận bị người sai khiến, Liễu Vô Tà vẫn không có mở ra trận pháp, mặc cho Hổ Văn Sư đánh về phía hắn. Liễu Vô Tà, ta đã nói cho ngươi, vì sao không buông ta đi ra ngoài? Bò cạp liều mạng vùng vẫy, thật vất vả tránh được Hổ Văn Sư công kích, trên mình lại thêm mấy vết thương, máu tươi đầm đìa, đám người ánh mắt từ Công Vũ Lương trên mình chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong tay ngươi nắm như vậy nhiều võ hồn bùa chú, nhanh chóng dùng à, bằng vào võ hồn bùa chú liền có thể khống chế Hổ Văn Sư. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, chung quanh những người đó cái này mới phản ứng được. Bò cạp cầm trong tay võ hồn bùa chú, từ cái khác cửa hàng mua được, cùng Thiên Đạo Các võ hồn bùa chú căn bản không phải một vật. Bò cạp khóc không ra nước mắt, trong tay hắn võ hồn bùa chú hắn thử qua, tỷ lệ thành công cực thấp. Bò cạp, mau sử dụng võ hồn bùa chú. Chung quanh những tu sĩ kia nóng nảy vạn phần, để cho bò cạp nhanh chóng kích thích võ hồn bùa chú. Thư Dũng liền là ví dụ rất tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.